Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55 Hung Thang 02. Mã Sơn Phong đối Trần Dương nói, đạo giáo hiệp hội bên kia triệu khai một hội nghị, ở Bạch Vân Quan cử hành, tổng cục cùng phân cục đều đến phái người tham gia, địa phương khác đạo giáo hiệp hội người phụ trách đều sẽ tiến hành video hội nghị. Trần Dương nghi hoặc, phát sinh chuyện gì? Mã Sơn Phong, có chỉ ác quỷ từ trong địa ngục chạy ra, hiện tại nhân gian làm ác, hắn cực kỳ giảo hoạt, tư trốn 20 năm mới phát hiện hắn đã chạy ra địa ngục. Mỗi lần bắt giữ đến hắn hành tung luôn là vạn một bước, liền quỷ sai âm ti đều trở thành ác quỷ trêu chọc đối tượng. Phong Đô quyết định cùng nhân gian đạo giáo hiệp hội hợp tác, quỷ sai, thiên sư cùng nhau hợp tác bắt giữ kia chỉ ác quỷ. Lần này hội nghị chính là thương lượng như thế nào bắt giữ trốn đi địa ngục ác quỷ. Về này chỉ ác quỷ, độ sốc có ở Trần Dương trước mặt đề qua. Bởi vì trốn đi địa ngục 20 năm mới bị phát hiện làm cho độ sốc tức giận. Tội liên đới địa ngục quỷ sai. Mao Tiểu Lệ kinh ngạc. Nào chỉ ác quỷ lợi hại như vậy. Thế nhưng yêu cầu Phong Đô cùng đạo giáo hiệp hội hợp tác bắt giữ Mã Sơn Phong. Đó là chỉ 700 năm ác quỷ. Từng đem cả tòa thành luyện thành cương thi, Trương Cầu Đạo trở về liền nghe thấy câu nói. Cũng kinh ngạc dò hỏi. Nói giỡn đi, sao có thể đem cả tòa thành luyện thành cương thi? Chỉ sợ còn không có luyện thành liền trước bị thiên đạo giáng xuống một đạo sét đánh thành cặn bã. Cương thi, vốn là phi người phi quỷ phi yêu. Bị lục đạo bài trừ bên ngoài. Nhân oán khí tụ hầu mà không sinh bất tử. Là vì thiên đạo sở bất dung quái vật. Cương thi tu hành ngàn năm mới có thể trở thành không sợ hãi ánh nắng phi cương. Cả người là tà độc, chí âm chí ác, cho dù nhưng với ánh nắng hành tẩu cũng sẽ nhân này hình như tử thi không thể không tị thế mà cư. Đặc biệt cương thi chưa tu luyện thành phi cương là lúc cần dựa uống huyết no bụng. Càng là mọi người đòi đánh tồn tại, giống nhau cương thi sống không đến trở thành phi cương. Nhưng nếu thành phi cương tắc khó có thể thu phục. Nghĩa trang trường hòa phi cương bị chém giết kết quả là tổn thất 3 vị thượng thanh thiên sư. Có thể thấy được phi cương có bao nhiêu đáng sợ. Hơn nữa thiên đạo vì chế ước cân bằng. Tuyệt không sẽ tùy ý cả tòa thành bị luyện thành cương thi. Cả tòa thành bị luyện thành cương thi tuyệt đối tà khí. Oán khí tận trời ảnh hưởng vận mệnh quốc gia. Thiên đạo tuyệt không sẽ ngồi xem mặc kệ. Giống như Trương Cầu Đạo theo như lời. Ở cả tòa thành bị luyện thành cương thi phía trước. Thiên đạo sẽ trực tiếp giáng xuống một đạo lôi đem cả tòa thành chém thành cặn bã. Thiên đạo không cho phép sự tình. Chính là từ Xuân Thu chiến quốc sống đến bây giờ phi cương đều làm không được. Huống chi kẻ hèn 700 năm ác quỷ. Trương Cầu Đạo hiển nhiên không tin Mã Sơn Phong lời nói. Hắn nghi ngờ, nói, có thể hay không lầm. Không có sai, Mã Sơn Phong lắc đầu. Các ngươi nhưng nghe qua trí âm thể chất người. Mao Tiểu Lệ mấy người gật đầu. Nghe qua, Trần Dương giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía Mã Sơn Phong, chờ hắn giải thích, Mã Sơn Phong hỏi Trần Dương, Trần Cục biết không? Trần Dương, biết, trí âm thể chất, hoặc gọi là cực âm thể chất, bát tự mệnh cách kỳ âm vô cùng, sinh với ngày tam phá đông chí, cực âm oán khí hội tụ với thân, chịu vạn quỷ mơ ước, là chết yểu mệnh cách ngày tam phá là đại quỷ tiết, 60 năm một lần cực âm ngày. Địa phủ quỷ môn mở rộng ra, trong địa ngục sở hữu chịu đủ tra tấn ác linh lệ quỷ hết thảy dũng hướng nhân gian, làm cho dương gian âm khí đạt tới nhất thịnh, ngày này cũng bị xưng là vạn quỷ du hành ngày, người đi đường không dám đêm khuya ra cửa du hành, sợ hãi chịu lệ quỷ ác linh quấy nhiễu, ngày đồng chí với dân gian có tục ngôn, âm khí chi đến, dương khí thủy, đến, nói đến, ý tức ngày đồng chí là một năm bên trong âm khí nhất thịnh một ngày. Đạt tới đỉnh núi lúc sau chậm rãi suy nhược, dương gian dương khí bắt đầu dần dần nồng đậm mà ni bởi vậy ngày tam phá cùng ngày đông chí hai. Cái chí âm ngày đánh vào cùng nhau, trong lịch sử ít có, một khi đụng phải, người đi đường không dám ra ngoài, trong nhà cửa sổ tất nhiên nhắm chặt, trong phòng ngọn nến bậc lửa đến bình minh, nếu là có tiểu hài tử tại đây thiên sinh ra, cực kỳ không xong đụng phải kỳ âm bắt tự. Đó là vạn quỷ trong mắt tốt nhất thân thể. Vạn quỷ muốn chiếm trước một cái thân thể. Tất nhiên vung tay đánh nhau. Cuối cùng sinh ra một con quỷ vương. Nho nhỏ trẻ mới sinh thân thể lại sao có thể thừa nhận được quỷ vương dày đặc quỷ khí. Chỉ có thể rơi vào chết yểu nông nỗi. Nếu có người trăm phương nghìn kế bảo vệ trẻ con, quanh năm suốt tháng muốn chịu ác linh lệ quỷ chờ tà ám quấy nhiễu, chút nào không thể thả lỏng, cuối cùng làm hại trẻ mới sinh cửa nát nhà tan. Mà trẻ mới sinh khủng cũng sống không quá 15 mani, cho nên đạo giáo chung có đồn đãi. Dương gian cũng không cực âm thể chất giả, bởi vì bọn họ thông thường sống không lâu. Mã Sơn Phong kia chỉ ác quỷ tên là Vu Linh Thú, sinh ở ngày tam tá, vừa lúc cùng ngày đông chí đụng phải. Bát tự kỳ âm, thể chất chi âm, vốn là chết yểu mệnh cách, nhưng sinh ở Vu tộc còn tính hưng thịnh. Thời điểm mà ni không ai so có quỷ tộc chi xưng Vu tộc, càng hiểu biết ác quỷ. Bọn họ đem Vu Linh Thú dưới sự bảo vệ tới, thậm chí đem hắn coi là Vu tộc trung thần hóa thân. Bởi vì Vu Linh Thú ngược lại đem muốn giết hại hắn ác linh lệ quỷ thuần dưỡng thành gia phó, trở thành đương thời duy nhất một vị hiểu dịch quỷ vu trưởng Vu Linh Thú. Mao Tiểu Lỵ hơi kinh ngạc, ta nghe qua hắn, chúng ta Mao Sơn phái cùng Vu tộc kỳ thật quan hệ thực thân cận. Tuy nói thiên sư đạo căn nguyên là vu thuật, nhưng trải qua quanh năm suốt tháng cải tiến, kỳ thật hiện tại đạo thuật cùng vu thuật có rất lớn khác nhau. Nhưng thật ra Mao Sơn phái trung phân hắc vu thuật cùng bạch vu thuật, đại bộ phận giữ lại vu thuật, cho nên ta đối vu tộc tương đối hiểu biết. Ta ba nói qua cổ thục quốc diệt vong, quỷ tộc biến mất lúc sau, vu thuật liền bắt đầu xuống dốc. Nhưng ở 700 năm trước, vu tộc ra cái thiên tài, tên là Vu Linh Thú. Đồn đại hắn thiếu chút nữa liền khôi phục quỷ quốc. Bởi vậy ở vu tộc, đặc biệt quỷ quốc trung bị tôn vì thánh nhân, khai quá quân chủ. Như vậy Trương Cầu Đạo, thiên sư đạo có đề qua Vu Linh Thú, chỉ một câu, ít có thiên tư, này tính quái đản, bất hạnh chết non, còn lại không có quá nhiều miêu tả, như là dự kín như bưng. Mao Tiểu Lỵ, bởi vì hắn từng mưu toan khôi phục quỷ quốc, đem tất cả mọi người biến thành hắn thần dân. A, ta nhớ ra rồi, Mã Thúc nói Vu Linh Thú đã từng muốn đem cả tòa thành thành dân luyện thành cương thi huyết. Kỳ thật đích sắc thành công, chỉ là tất cả đều luyện thành lực lớn vô cùng lại không hề trí tuệ cương thi. Hình như thị hào huyết xúc sinh, Vu Linh Thú cho rằng đây là thất bại phẩm, không phải chính mình muốn quỷ quốc con dân. Vừa lúc khi đó hắn đã dầu hết đèn tắt, rốt cuộc đem cả tòa thành dân luyện thành cương thi còn giấu giếm được thiên đạo. Tất nhiên dùng làm việc ngang ngược cấm thuật, lúc ấy chúng phái thiên sư vây tụ cương thi thành, tuy đem Vu Linh Thú nhốt đánh vào địa ngục, nhưng vẫn là cứu không trở về cả tòa thành thành dân. Ngắn ngủn thời gian, phồn hoa thành thị trở thành tử thành, kia tòa thành thị ở đâu? Trần Dương hỏi, Mao Tiểu Lỵ trả lời, lấy chúng ta hiện tại ánh mắt tới xem là tòa thành thị. Ở trong lịch sử là cái tiểu vương quốc, tên là Cổ Cách Vương Quốc, từng thịnh cực nhất thời. Hiện tại ở vào A Lý Chát Bố Nhượng khu Tượng Tuyền bờ sông Thổ trên núi, là cái văn hóa di chỉ. Trong lịch sử ghi lại Cổ Cách Vương Quốc diệt vong nguyên với chiến tranh, nhưng có học giả nghiên cứu quá chiến tranh cùng thiên tai cũng không đủ để cho Cổ Cách Vương Quốc từ thịnh cực nhất thời thành đều trong khoảng thời gian ngắn biến thành tử thành. Ta ba đề qua Cổ Cách Vương Quốc diệt vong cùng Vu Linh Thú luyện chế cương thi có quan hệ, ta đoán chính là cái kia thành thị. Trần Dương gật đầu. Vu Linh Thú chính là kia chỉ chạy trốn ra tới ác quỷ. Mục đích của hắn chẳng lẽ còn là muốn sáng tạo thuộc về chính mình quỷ quốc luyện chế cương thi phương pháp? Ta nhớ rõ thuật trong sách đề qua phải dùng cương thi huyết, phi cương cương thi huyết. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Khấu Tuyên Linh, người sau phản ứng lại đây. Trần Dương, nghĩa trang trường hòa cương thi huyết. Khấu Tuyên Linh, cương thi huyết không ai tìm được. Lúc trước ba vị thượng thanh thiên sư thân tử đạo tiêu, khiếp sợ toàn bộ thiên sư giới. Đạo giáo hiệp hội phái người ở nghĩa trang trường hòa tìm mấy năm, đều tìm không thấy cương thi huyết. Phi cương cương thi huyết chí âm chí ác, tất cả mọi người đều biết cương thi huyết nghiêm trọng tính, cho nên vẫn luôn không có từ bỏ tìm kiếm cương thi huyết. Tuy rằng đã có đồn đãi nghĩa trang trường hòa căn bản không có cương thi huyết. Trần Dương nhịu mày nói, chúng ta còn phải cùng cảnh sát bên kia nói một chút tình huống mới được. Cảnh sát cục bên kia thực mau hồi phục, Đặc biệt thuyết minh không có phát hiện dị thường người. Bất quá hiện trường có cái nữ hài tử, tên là Mạnh Giao, thanh tỉnh sau ở vào điên điên khùng khùng trạng thái. Bọn họ thỉnh thiên sư hiệp trợ. Kia thiên sư nói Mạnh Giao là bị yêu tà yểm trụ. Đại hắn cách làm loại bỏ tàn lưu ở Mạnh Giao trên người ta khí. Mạnh Giao ngất xỉu, sáng nay mới chuyển tỉnh. Tỉnh lại câu đầu tiên lời nói là, Mạnh Khê không phải ta ca. Hắn là ác quỷ. Mạnh Giao cực kỳ hoảng sợ. Lặp đi lặp lại chỉ có những lời này. Vốn dĩ thần trí dần dần thanh tỉnh. Nhưng ở một cái hộ sĩ tới cấp nàng trích thời điểm. Kia hộ sĩ đột nhiên bắt lấy Mạnh Giao thủ đoạn. Cười dữ tợn đem châm ống chui vào tay nàng, cổ tay cũng la lớn. Giao Giao, ngươi không ngoan, mau trở lại, chúng ta một nhà đoàn tụ. Mạnh Giao lại lần nữa nổi điên. Lúc này không phải bị yêu tà yểm trụ, mà là thật sự bị dọa điên rồi. Hộ sĩ bị bắt lấy, chứng minh là bị yêu tà yểm trụ. Sau khi tỉnh lại cái gì đều không nhớ rõ. Trần Dương, Mạnh Khê là vu linh thú, từ trong địa ngục chạy ra tới ác quỷ. Hắn lấy đi cương thi huyết là tưởng lại phục chế ra một cái quỷ quốc. Vẫn là cho rằng hắn hiện tại năng lực đã có thể luyện chế cương thi. Mạnh Khê tuổi tác ở 20 mấy tuổi tả hữu, ác quỷ 20 năm trước chạy ra địa ngục. Nếu vừa lúc bám vào người Mạnh Khê, đại khái có thể giải thích Mạnh gia cha mẹ đối hắn làm lơ. Nguyên nhân chính là vì nhận thấy được chính mình hài tử bị không biết từ địa phương nào tới ác quỷ. Cướp đi thân thể, thống hận ác quỷ lại luyến tiếc thương tổn hài tử thân thể. Cho nên lựa chọn làm lơ, vu linh thú nói thật giả khó phân biệt. Nhưng Trần Dương biết vu linh thú phỏng chừng khinh thường với lấy lòng Mạnh gia người. Cho nên về Mạnh gia người làm lơ hắn quá vãng là thật. Nhưng nếu bàn về Mạnh gia người lợi dụng vu linh thú trả giá đoạt được đầu ôm cấp Mạnh giao liền. Không quá khả năng, Trần Dương lập tức thông chi đạo giáo hiệp hội. Truy nã Mạnh Khê, nói gian. Đại béo nhảy vào tới, trong miệng ngậm bức ảnh đặt ở trước mặt hắn. Trần Dương cầm lấy ảnh chụp. Nhìn đến ảnh chụp là cái ôm ấp mèo đen, sắc mặt trắng bệch bạch y nữ nhân. Hắn suy nghĩ sau một lúc lâu, chỉ cảm thấy quen thuộc. Vì thế hỏi đại béo, ngươi nhận thức người? Đại béo lắc lắc cái đuôi. Trần Dương nói, ta đã thấy nàng sao? Đại béo ngậm ra bài. Bài thượng viết, phòng hứa nguyện. Trần Dương bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi đã từng dẫn ta qua đi. Phòng hứa nguyện nữ chủ nhân, Mao Tiểu Lệ nghe nói đối thủ cạnh tranh. Vội vàng đi qua đi. Cho ta xem, nàng chính là đột nhiên biến mất gần một tháng. Nhìn đến ảnh chụp, nàng cũng xác nhận, xác thật là phòng hứa nguyện nữ chủ nhân. Trần Dương hỏi đại béo, nàng làm sao vậy? Ngươi muốn ta giúp ngươi tìm nàng sao? Đại béo nâng lên chính mình chân sau bên phải tưởng đem mặt vùi vào đi. Nhưng là quá béo làm cho dùng hết toàn thân sức lực cũng chỉ là làm được đem chân nâng lên 3 cm. Mặt cùng chân chi gian cách tầng tầng quyển quyển thịt mỡ. Tình huống thực xấu hổ. Đại béo dứt khoát đem mặt vùi vào trong bụng. Vùi vào đi thời điểm thịt sơn dường như bụng còn cung thạch trái cây giống nhau nhúc nhích. Nổi lên tầng tầng cuộn sóng. Trần Dương không nhịn xuống. Giơ tay liền loát, ngươi sẽ không vô duyên vô cớ ở thời điểm này đề cập nàng. Cũng sẽ không vô duyên vô cớ đem ta dẫn tới phòng hứa nguyện. Nếu là ngươi muốn tìm nàng, một tháng trước liền tìm Money, cho nên nàng cùng vu linh thú có quan hệ. Đúng không? Đại béo đoàn thành một viên to lớn viên cầu. Vẫn không nhúc nhích, nhưng là cái đuôi diêu lên. Khẳng định Trần Dương trả lời. Mao Tiểu Lệ đôi mắt xem thẳng, trộm bắt tay sờ lên. Mới vừa chạm đến đại béo mau đã bị một cái đuôi ném ra. Mu bàn tay thượng xuất hiện vệt đỏ. Nàng nói thầm, không cho chạm vào liền không cho chạm vào. Keo kiệt dứt lời, Mao Tiểu Lệ lại cùng đại béo thương lượng. Ta đính hai dương miêu miêu rượu, ngươi làm ta xoa bóp. Niết năm hạ cấp một lọ. Đại béo đem thẻ bài rỗi trên mặt nàng. Niết tam hạ cấp một lọ. Mao Tiểu Lệ, ngươi không bằng đi đoạt lấy. Đại béo bá một tiếng thu hồi bài, tròn vo bóng dáng tràn ngập thương nhân không dung chém giới lạnh nhạt vô tình. Mao Tiểu Lệ tính tính miêu miêu rượu giá cả, phát hiện còn ở chính mình tiền lẻ nhưng thừa nhận trong phạm vi. Vì thế thỏa hiệp cũng hạnh phúc lót đến miêu cầu. Khấu Tuyên Linh thấy thế cũng tâm động, nhưng hắn không có miêu miêu rượu, Vì thế ở bên cạnh lời nói thấm thía cấp đại béo phổ cập khoa học trước trường đồng sự ở chung quy tắc. Ngoặc kép, cho nên, đồng sự chính là đồng bọn, là huynh đệ, nếu là miêu, cấp huynh đệ loát loát làm sao vậy? Đại béo không dao động, đối với Khấu Tuyên Linh mắt trợn trắng, Trần Dương đẩy ra Khấu Tuyên Linh. Đừng thêm phiền, đại béo, nàng là người nào? Đại béo dựng thẳng lên thẻ bài. Từ Ani, Trần Dương, Từ Ani, ngươi phía trước chủ nhân Từ Ani. Đại béo hất đuôi, Trần Dương kinh ngạc, nàng còn sống. Từ Ani là tùy triều người. Cử nay có hơn 1.000 năm Ani sống sót chẳng phải là 1.000 hơn tuổi. Đại béo đem bài kéo ra tới. Mặt trên viết nói, cương thi, Trần Dương còn tưởng hỏi lại rõ ràng. Nhưng đại béo không chịu nhiều lời. Vô pháp. Trần Dương liền đem Từ Ani cùng Vu Linh Thứ tin tức đều báo cho Đạo Giáo Hiệp Hội. Mà hắn suy đoán Từ Ani hẳn là mau tu luyện thành phi cương mau cương. Nếu không Vu Linh Thứ sẽ không mất công từ Nghĩa Trang Trường Hòa Trung tìm kiếm cương thi huyết. Trần Dương cùng Khấu Tuyên Linh đi tham gia Đạo Giáo Hiệp Hội cử hành hội nghị. Lưu lại Trương Cầu Đạo cùng Mao Tiểu Lị. Trương Cầu Đạo trở về thời điểm Trần Dương cùng đội sóc ở trong phòng đãi một ngày không ra tới. Còn không biết phát sinh chuyện gì. Vì thế lôi kéo Mao Tiểu Lị hỏi. Các ngươi nói độ cục cùng Trần Dương cãi nhau. Vì cái gì cãi nhau? Mao Tiểu Lị lắc đầu. Không biết Trương Cầu Đạo. Ngoặc kép, ngươi còn hứng thú hứng hực đem ta kêu lên tới xem diễn. Mao Tiểu Lị, Mã Thúc cùng ta nói bọn họ cãi nhau. Làm ta đi xem diễn. Ta cảm thấy xem diễn thì tốt rồi. Dối rắm Trần ca cùng độ cục cãi nhau nguyên nhân liền không thú vị cho nên ngươi không biết bọn. Họ vì cái gì cãi nhau? Mao Tiểu Lị gật đầu. Sau đó chỉ Mã Sơn Phong. Mã Thúc biết Mã Sơn Phong ngước mắt quét bọn họ liếc mắt một cái. Cười một chút nâng chung trà lên ly hồi văn phòng. Phu phu cãi nhau có đôi khi là không có căn do. Này đó các ngươi về sau liền sẽ hiểu. Người khác sao? Nhìn xem liền hảo. Không cần miệt mài theo đuổi, Trần Dương cùng Khấu Tuyên Linh đi tham gia Đạo Giáo Hiệp Hội. Làm Đại Phúc phân cục cục trưởng ngồi ở một đám thiên sư giới, đại lão chung. Làm hắn hơi chút không được tự nhiên. Cũng may gặp được quen thuộc hỏa thần miếu miếu chủ Mạnh Phú. Lúc sau cùng mặt khác khu vực Đạo Giáo Hiệp Hội người phụ trách video gặp mặt thời điểm con nhìn. Thấy xuyên tỉnh thường đạo quan quan chủ Dịch Duy. Thân thị tử Dương Cung Giám Viện Tô Lý cùng Hồ Anh Nam Môn Sơ bọn họ chủ động cùng Trần Dương chào. Hỏi, nhưng thật ra làm hắn miễn với ở không quen thuộc thiên sư giới chung không nói một lời hoàn cảnh. Nhưng lệnh Trần Dương không dự đoán được chính là, kế Mạnh Phú, Dịch Duy đám người lúc sau lại vẫn có không ít thiên sư cùng hắn chào hỏi. Này đó thiên sư đều là thiên sư giới trong nghề đi chiêu bài. Bọn họ đã sớm biết đế đô vân cục tới cái có thiên phú cục trưởng là khó gặp quỷ đạo truyền nhân, tự nhiên đều ôm chiếu cố hậu bối ý tưởng. Hơn nữa quỷ đạo xuống dốc, thiên sư đạo tự muốn giúp đỡ vài phần, cho nên mới vừa gặp mặt, Trần Dương thu được không ít thiên sư giới, đại lão đưa tặng lễ vật. Trang tràn đầy một cuốn sách bao, Khấu Tuyên Linh làm hắn yên tâm, đừng cảm thấy không được tự nhiên, này đàn đại lão tặc có tiền. Hơn nữa gặp mặt đưa tiểu bối lễ vật là bọn họ yêu thích. Thu chính là, Trần Dương, ngươi có kinh nghiệm, phàm là có vài phần thiên phú tiểu bối đều có kinh nghiệm. Thấy nhiều không trách, Khấu Tuyên Linh lập tức nâng lễ Mao Tiểu Lị cùng Trương Cầu Đạo. Bọn họ cũng thu quá không ít lễ vật, đặc biệt Mao Tiểu Lị, thu quá không dưới 10 lần lễ vật. Mỗi lần Đạo Giáo Hiệp Hội cử hành lễ hành giao lưu hội. Mao đạo trưởng đều sẽ mang theo trong nhà tiểu bối đến các đại thiên sư trước mặt lưu một vòng. Cướp đoạt đi thứ tốt sau cảm thấy mỹ mãn rời đi cho nên lộng tới sau lại. Thiên sư giới, đại lão nhìn thấy Mao gia trưởng bối mang theo tiểu bối thiển gương mặt tươi cười đi. Lên tới, tâm đều đến đau tốt nhất một trận. Bất quá một hồi, tất cả mọi người đều nhập tòa. 50 tới vị trí không hơn 30 cái. Nhưng những cái đó vị trí đều thả cái cứng nhắc. Cứng nhắc chuyển được mở ra video nói chuyện phía mà đi thiên sư nhóm gặp mặt cho nhau lên tiếng. Kêu gọi tâm sự thiên. Theo Đạo Giáo Hiệp Hội hội trưởng cùng với Đại Phúc Tổng Cục Cục trưởng đi vào tới. Tất cả mọi người nghỉ trụ câu chuyện bảo trì an tĩnh. Bọn họ đồng thời xem qua đi. Quét mắt hội trưởng. Vẫn là tiên phong đạo cốt dâu bạc phiêu phiêu tướng mạo. Vẫn là giản dị tự nhiên mặc quần áo trang điểm mà đi lại xem một cái cục trưởng độ bắc. Động tác nhất trí trừng mắt ngực hắn đầu heo. Không khí quỷ dị, Trần Thanh Đại là toàn chân giáo phái cũng khá nổi danh thượng thanh, thiên sư. Nhân đức cao vọng trọng mà bị đề cử vì hội trưởng. Hắn là số ít biết độ sóc thân phận thật sự thiên sư chi nhất. Cùng hắn cùng tiến vào thời điểm cũng chú ý tới hắn quần áo trên ngực theo đầu heo. Trần Thanh Đại vỗ về dâu nói, độ cục tính trẻ con chưa mẫn, độ sóc đạm nhiên. Nhà ta vị kia thân thủ theo, trong nhà vị kia. Trần Thanh Đại kinh ngạc không thôi. Độ cục thành ra, ân, độ sóc khóe môi mang cười. Ánh mắt dừng ở phía trước, cách đó không xa Trần Dương trên người. Hắn nghịch ngợm mà đi, Trần Thanh Đại rốt cuộc là trải qua quá lớn sóng gió. Chẳng sợ nghe được phong đô đại đế giáp mặt thừa nhận chính mình kết thân còn ở hắn trước mắt tú. Đem ân ái, hắn cũng thực bình tĩnh hơn nữa nhanh chóng tiếp thu. Chúc mừng, kế tiếp lại căn cứ độ sóc trước ngực đầu heo đường may khen hắn thê tử huệ chất lan tâm. Tâm linh thủ xảo, phải biết rằng hiện tại không bao nhiêu người đối theo thùa cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là đích xác tay nghề không tồi. Hai người đối thoại bị mặt khác thiên sư nghe được. Trong đó biết độ sóc thân phận thật sự thiên sư không vượt qua 5 cái. Còn lại người chỉ đương hắn là tổng cục cục trưởng. Cùng phong đô bên kia có chút quan hệ. Thấy hắn kết hôn còn tưởng rằng là tân hôn. Sôi nổi chúc mừng chúc mừng. Độ sóc sửa đúng. Không phải tân hôn. Đã kết hôn mau 7 năm ân y. Mọi người càng vì kinh ngạc. Hoàn toàn không dự đoán được độ sóc thế nhưng giấu giếm lâu như vậy. Nghĩ lại tưởng tượng, độ sóc làm người điệu thấp, rất ít xuất hiện ở thiên sư giới. Hắn có gia thất không ai biết cũng coi như bình thường. Hỏa thần miếu miếu chủ Mạnh Phú kinh ngạc nói, độ cục kết hôn đối tượng là ai? Trần Dương hờ khép trụ mặt, từ độ sóc tiến vào liền vẫn luôn không hứng, hắn kia xê mon sơ nghe vậy lập tức lắc đầu. Ta không biết, ngươi không biết, bình thường. Ta cũng không biết, Mạnh Phú cho rằng Trần Dương mới tiến vào thiên sư giới một năm. Không quen biết độ sóc thực bình thường. Độ cục luôn luôn thần bí điệu thấp. Tuy rằng 4 năm trước tiền nhiệm tổng cục cục trưởng. Nhưng là xuất hiện trước mặt người khác số lần hai tay số đến lại đây, Trần Dương gật đầu. Mặt có chút thiêu hồng. Ân, không quen biết, Khấu Tuyên Linh liếc mắt Trần Dương. Không vạch trần hắn, trầm mặc nghe Mạnh Phú lải nhải. Bất quá hắn bỗng nhiên nhớ tới, 4 năm trước vừa vặn là Trần Dương đại một tướng gần đại nhị thời điểm. Không sai biệt lắm 1 năm thời gian cũng đủ hắn thích ứng đế đô, sinh hoạt. Lúc sau chính là độ sóc đột nhiên đảm nhiệm tổng cục cục trưởng. Chẳng lẽ còn là vì phương tiện chiếu cố Trần Dương mới chạy tới ôm hạ này khiến người mệt mỏi chức. Vụ, Khấu Tuyên Linh nhìn xem xấu hổ buồn bực Trần Dương. Nhìn nhìn lại mặt mày hớn hở thường thường liếc lại đây liếc mắt một cái độ sóc. Này cũng chính là ở thiên sư giới một đám lão nhân trước mặt. Bằng không tùy tiện tới cái tuổi trẻ bắt quái điểm người liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu hai. Người gian tình, hắn lắc đầu, cảm thán có lẽ độ sóc vẫn là vì Trần Dương mới đến dương gian. Không dự đoán được phong đô đại đế cũng như vậy, si tình. Khấu Tuyên Linh cảm thán không thôi. Sau đó sờ sờ tùy thân mang theo tổ sư ra bức họa. Mạnh Phú nhìn mắt Khấu Tuyên Linh lại đem tổ sư ra bức họa mang ở trên người. Đã thấy nhiều không trách, còn có nhàn tâm trêu chọc hắn. Nghe nói ở Nghĩa Trang Trường Hòa thời điểm, tổ sư ra hai lần hiển linh cứu ngươi. Kết quả bức họa bị xé, Khấu Tuyên Linh mặt đen. Mạnh quan chủ, miễn bàn này cha, nhắc lại ta sinh khí, Mạnh Phú nghe vậy ha ha cười vài tiếng. Trêu chọc xong Khấu Tuyên Linh cảm thấy mỹ mãn sau liền câm miệng. Bên kia xương độ sóc bắt đầu liền từ trong địa ngục chạy ra tới ác quỷ một chuyện trình bày. Đường hắn đề cập 700 năm trước mưu toan đem cả tòa thành luyện vì cương thi, vù linh thứ sau. Mọi người sắc mặt trở nên ngưng trọng. Lực chú ý rốt cuộc từ độ cục ngực đầu heo chuyển rời đến vù linh thứ một chuyện. Trần Dương vỗ vỗ nóng bỏng mặt. Độ sóc nói sự tình cùng hắn sở suy đoán 89/10. Cho nên giờ phút này không nhiều nghiêm túc nghe. Ngược lại nhìn độ sóc nghiêm túc sườn mặt phát ngốc. Hắn giống như trước nay chưa thấy qua độ sóc nghiêm túc công tác khi bộ dáng. Tuy rằng hắn vẫn luôn ở vội. Hiện tại khó được nhìn thấy độ sóc này một mặt. Dự kiến bên trong mê người. chẳng sợ đội sóc thay đổi Trương Bình Phàm mặt, uy nghiêm khí thế vẫn là đem Trần Dương mê đến tam hồn năm đạo. Mạnh Phú đẩy đẩy Trần Dương, Trần Cục, hồi hồn, Trần Dương bỗng nhiên hoàn hồn, phát hiện hội nghị đã kết thúc. Độ sóc đang theo đạo giáo hiệp hội hội trưởng hàn huyên vài câu, sau đó phân phó bên người người đi làm việc, mà mặt khác thiên sư cũng lục tục ly chàng. Hắn mới biết được chính mình xem độ sóc xem đến mê mẩn, vì thế rất là xấu hổ nói, độ cục thật xoái. Mạnh Phú lo lắng nhìn hắn, thiên sư giới đều biết, nhưng là độ cục đã kết hôn. Trần Dương sừng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây, phát hiện Khấu Tuyên Linh đã ghé vào trên bàn cười trộm mà ni hắn cười cười. Ta biết, ta chính là sùng bái độ cục, sùng bái mà thôi. Mạnh Phú còn tưởng lại khuyên, bên kia đội sóc đã cùng đạo giáo hiệp hội hội trưởng Lưu Song lập tức đi tới đối Trần Dương nói. Lưu Song rồi, Trần Dương gật đầu, đói sao, độ sóc tự nhiên mà vậy dắt Trần Dương tay, chiều thạch hóa hỏa thần miếu miếu chủ gật gật đầu, xoay người rời đi. Trần Dương quay đầu lại chiều Mạnh Phú cười cười, liền đối độ sóc nhỏ giọng nói, còn hảo, độ ca, ngươi vừa mới thật xoái, thích sao? Đặc biệt thích. Khấu Tuyên Linh đồng tình vỗ vỗ Mạnh Phú bả vai, đáng thương hắn là ở đây thiên sư nhất vãn đi, thế cho nên tuổi này còn muốn đã chịu loại này đánh sâu vào. Khấu Tuyên Linh quyết định người tốt làm tới cùng, hảo tâm đẩy hắn một phen, ngươi không nhìn lầm. Độ cục kết hôn mau 7 năm đối tượng, trong nhà vị kia chính là Trần Dương, chúng ta cục trưởng nói xong, nhàn nhạt nhiên rời đi. Mạnh quan chủ gãi gãi tóc, a một tiếng, thần chí đã chịu cường đại đánh sâu vào. Hết chương.